Sủng Mỹ, chương 1839, Tiên Cung đã từng diệt vong thượng, góc truyện audio.com, quang mang xích hỏa diệu nhật chiếu rọi vực sâu, đám thiên yêu ma đông chi chít từ trong hang động bay ra, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Sở Mộ. Sở Mộ tiếp tục bay lên cao, lúc này quân đoàn thiên yêu ma quần kết thành đội lượn lờ chung quanh vầng sáng xích hỏa diệu nhật. Đám quái vật này không sợ ánh sáng, ánh mắt Sở Mộ quét một vòng qua đám quái vật trong lòng càng thêm lo lắng. Thiên yêu ma là hồn sủng ám thuộc tính và thú thuộc tính, thông thường chúng nó rất sợ hỏa diễm và ánh sáng mặt trời. Nhưng mà lúc này Sở Mộ phát hiện đám quái vật ở trước mắt không giống thiên yêu ma bình thường, chúng nó không có vẻ gì là sợ hãi quang mang xích hỏa diệu nhật. Ngược lại còn biểu hiện giống như đom đóm dưới ánh đèn, vô cùng hưởng thụ cảm giác được ánh sáng chiếu rọi. Chẳng lẽ là thiên yêu ma dị biến? Sở Mộ nhíu mày trầm tư. Nếu như một con thiên yêu ma xảy ra dị biến thuộc tính, vậy thì đời sau của nó sẽ thừa hưởng năng lực đề kháng tốt hơn những đồng tộc khác. Đời sau tiếp tục sinh sôi nảy nở, cuối cùng sẽ có một ngày chủng tộc thiên yêu ma không còn sợ hãi ánh sáng. Hơn nữa thiên yêu ma là sinh vật diễn sinh, tốc độ phát triển tộc đàn nhanh hơn chuột rắn gấp mấy lần. Nếu cả chủng tộc thiên yêu ma không còn sợ hãi ánh sáng, đợi đến khi nhật thực kết thúc sợ rằng toàn bộ thế giới đã là địa bàn của chúng nó. Lợi dụng năng lượng xích hỏa diệu nhật giúp cho tộc đàn thiên yêu ma dị biến thuộc tính. Hiện tại Sở Mộ đã biết rõ tại sao năng lượng xích hỏa diệu nhật lại xuất hiện lại trong sào huyệt thiên yêu ma rồi. Sở Mộ nhớ là trong số những con thiên yêu ma từng gặp còn có một phần huyết thống nhân loại, chúng nó nhất định là hiểu được phương thức điều huấn thuộc tính của hồn sủng sư. Ly Lão Nhi từng nói mẫu thể thiên yêu ma có chức năng tương tự hồn sủng sư nhân loại, còn thiên yêu ma diễn sinh chính là hồn sủng phụ thuộc. Rất có thể mẫu thể thiên yêu ma tiến hành cường hóa ngay thời điểm sinh con, chỉ cần một con trong số ngàn vạn sinh vật diễn sinh xảy ra dị biến và tiếp tục sống sót, xem như là nó đã điều huấn thành công rồi. Sau khi cân nhắc những chuyện này, nội tâm Sở Mộ nặng nề như đeo đá tảng. Thiên yêu ma nhất tộc rõ ràng là sinh vật trí tuệ cao, thực lực cường đại đến mức có khả năng phá hủy thiên cung. Nếu như để cho kế hoạch của chúng nó thành công, vậy thì đám yêu ma này sẽ không ngần ngại xâm chiếm toàn bộ thế giới. Đến lúc đó tất cả sinh mạng trên đời này sẽ biến thành thức ăn trong bụng chúng nó. Sở Mộ chỉ mới nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy sự tình đáng sợ. Tương đương. Lúc này quân đoàn thiên yêu ma đã tập trung đông nghịt cơ hồ che kín vực sâu, cảnh tượng giống như là một đám mây đen ngăn trở phía trên đầu Sở Mộ. Hiển nhiên là chúng nó đang hấp thu năng lượng xích hỏa diệu nhật sẽ không cho Sở Mộ rời khỏi nơi này. Nhìn thấy đám thiên yêu ma không biết sống chết này bồi hồi trên đầu mình, Sở Mộ nhếch miệng cười lạnh lùng. Chú ngữ niệm lên, trên người Sở Mộ hiện ra hai luồng ma diễm đen và trắng. Sau đó ma diễm nhanh chóng huyễn hóa thành bóng dáng Sở Mộ, đây là hai phân thân không có linh hồn, mà chỉ thừa hưởng hai loại năng lực của hắn. Chỉ hai đạo phân thân này cũng đủ tiêu diệt quân đoàn thiên yêu ma rồi. Vụt vụt, hai cái bóng phân ra công kích thiên yêu ma, tất cả địch nhân ở gần Sở Mộ lập tức tiêu biến trong nháy mắt. Những đầu thiên yêu ma này, góc truyện audio.com, trước đó đã thu nạp năng lượng xích hỏa diệu nhật, sau khi bị giết thì nguồn năng lượng sẽ quay trở về quả cầu hỏa diễm. Đám quái vật này đã thu nạp một phần nhỏ năng lượng, chính là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn trong tương lai. Vì thế Sở Mộ dứt khoát phải diệt sạch, không cho chúng nó có cơ hội mang tai nạn xuống nhân gian. Vực sâu ngàn vạn trượng, mỗi khi bay lên tới độ cao nhất định, Sở Mộ sẽ gặp một tầng cấm chế cản trở. Vì muốn tiết kiệm thể lực và năng lượng, Sở Mộ dẫn dắt năng lượng xích hỏa diệu nhật để thi triển kỹ năng lần lượt phá hủy những đạo cấm chế. Thiên thành, rầm rầm rầm tương đương. Cả tòa thành đang chấn động kịch liệt, phía trên bầu trời thiên cung xuất hiện một đạo thú ảnh khổng lồ bao trùm đại địa, khí tức thú hệ đáng sợ lan tràn ra khắp tòa thành. Trong lúc nhất thời, thiên thành xa vào trong khủng hoảng tột độ. Bởi vì nơi này không chỉ có ma đầu thịnh nộ, mà ở vị trí khác còn có một con ác long, một đầu hắc yểm ma và tỏa liên quỷ chủ. Đông đảo cường giả thời đại chánh thoát kết giới phong ấn đã tức giận chí cực, bắt đầu phát động tiến công đối với thiên cung. Ùng ùng ùng, từng dãy cung điện sụp đổ dưới cơn mưa kỹ năng kinh khủng, quân đoàn cấm vệ quân ở trước mặt cường giả bất tử quả thật là yếu ớt không chịu nổi một kích. Cho dù là quân đoàn thiên yêu ma tập kích thiên cung cũng không có thê thảm giống như bây giờ. Những cường giả đời trước vốn chấn thủ ở trong thiên cung chẳng biết tại sao còn chưa chịu hiện thân, để mặc cho quân đoàn cấm vệ quân liên tục chết đi, số lượng binh lính tử vong gia tăng càng lúc càng nhanh. Ở vị trí trung tâm thiên thành đang có 12 quầng sáng ở chung quanh trận đồ xích hỏa diệu nhật không ngừng rót năng lượng vào trong đồ đằng thủ hộ. Ở chính giữa trận đồ là một nữ tử ngồi thiền, miệng nàng đang niệm chú ngữ gấp gáp. Trận đồ này quả thật là năng lực cấm chế rất mạnh, cho dù thiên thành bị hủy diệt nhưng nơi này sẽ là khu vực an toàn cuối cùng. Tựa hồ nghe thấy thanh âm hủy diệt đang tiến tới gần, đồ đằng thần nữ đang niệm chú ngữ bỗng nhiên nở nụ cười kỳ lạ. Xem ra hết thảy mọi chuyện vẫn đang tiến hành theo kế hoạch. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, đột nhiên một cỗ lực lượng không tầm thường từ phương hướng khác truyền đến. Không gian chấn động nhanh chóng lan tràn đến chỗ đội hình đồ đằng tín nữ, mấy tín nữ cao cấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt suýt chút nữa là cắt ngang chú ngữ. Đồ đằng thần nữ đại thanh nhíu mày nghĩ ngợi, là ai đang quấy rối? Chẳng lẽ là Vũ Sa đang ẩn núp ở trong thiên cung? Trên mặt đại thanh hiện lên thần sắc phẫn nộ, lúc trước cỗ năng lượng xích hỏa diệu nhật tinh thuần nhất đã bị Vũ Sa đánh cắp, đây chính là sỉ nhục đối với nàng. Thế mà nữ nhân kia vẫn chưa chịu dừng tay, chẳng lẽ còn muốn đánh một trận không chết không thôi? Vù vù vù, một trận gió nhẹ thổi qua, đồ đằng thần nữ đại thanh mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy nhân mẫu đứng ở trước mặt mình. Đại thanh miễn cưỡng mỉm cười, mở miệng dò hỏi, nhân mẫu tới đây có chuyện gì? Thần sắc nhân mẫu âm trầm tới cực điểm, mới đầu nàng không muốn tin tưởng đồ đằng thần nữ do mình lựa chọn lại làm ra loại chuyện này. Nhưng mà sự tình phát triển cho tới bây giờ, nàng biết rằng đó là sự thật không thể thay đổi. Bốp, nhân mẫu vươn tay ra, hung hăng đánh cho đồ đằng. gocchuyenaudio.com, thần nữ đại thanh một cái bạt tai vang rồi. Một cái bạt tai này rất mạnh, tất cả tín nữ cao cấp đang niệm chú ngữ cũng bị quấy nhiễu. Các nàng mở mắt ra phát hiện nửa bên mặt đồ đằng thần nữ đại thanh đỏ bừng, khóe miệng tràn ra vết máu. Đồ đằng thần nữ đại thanh không có tức giận vì cái bạt tai này, nàng chẳng qua là mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười điên cuồng, hả hê. Bây giờ mới phát hiện sao? Đã muộn rồi, đồ đằng thần nữ đại thanh cười nhạo, tại sao ngươi làm vậy? Ánh mắt nhân mẫu lạnh như băng nhìn chằm chằm đồ đằng thần nữ đại thanh. Đám tín nữ ở chung quanh sững sờ ngây người như tượng, các nàng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Màn hào quang kết giới đồ đằng không ngừng chớp lóe, từ bên ngoài thiên cung truyền đến lực lượng cấp bất tử phá hủy toàn bộ kiến trúc ở chung quanh. Cuồng phong vần vũ trên cao, cho bụi bay đầy trời. Thiên thành giống như sắp tiến vào thời khắc cuối cùng, tất cả phương hướng đều xuất hiện năng lượng xung kích hủy diệt hết thảy mọi thứ. Ánh mắt nhân mẫu phun trào hỏa diễm nhìn vào đồ đằng thần nữ đại thanh. Đồ đằng thần nữ đại thanh đồng dạng là do nhân mẫu tự mình nuôi lớn. Sau đó quyết định đưa nàng lên ngôi vị đồ đằng thần nữ. Mặc dù trước đó lựa chọn Vũ Sa và Vũ Thiếp nhưng địa vị đại thanh cũng không thấp, thậm chí quãng thời gian sau này một lòng tài bồi giúp nàng phát triển toàn diện. Vũ Sa và Vũ Thiếp tạo phản đã khiến cho nhân mẫu đau lòng như cắt, phải suy nghĩ rất lâu mới hồi phục tinh thần trở lại. Nhưng mà nhân mẫu không ngờ rằng đại thanh cũng làm ra chuyện tình phát rồ như thế. Nhìn thấy vẻ mặt đại thanh lạnh lùng và châm biếm, nhân mẫu bỗng nhiên cảm giác trong lòng chua xót. Vũ Sa, Vũ Thiếp và Đại Thanh chẳng khác gì nữ nhi của nàng, tại sao tất cả mọi người đều quyết định từ bỏ thiên cung? Chẳng lẽ là thiên cung đã biến thành một tòa cung điện băng lãnh vô tình, nơi này chỉ có con đường sinh tồn tàn khốc, hoàn toàn không khác gì đám thiên yêu ma mà bọn họ căm phẫn? Có lẽ sự thật đúng là như vậy, nếu không tại sao thiên cung bây giờ xuất hiện quá nhiều thiên yêu ma, chúng nó ẩn núp đã bao lâu rồi? Cho dù là lý do gì đi nữa, nhân mẫu cũng không muốn nghe. Có lẽ nàng vô cùng thống hận thiên yêu ma, nhưng mà nàng càng tức giận thiên cung nhiều hơn. Nếu không có trách nhiệm trên người, nàng tình nguyện để cho thiên yêu ma phá hủy thiên cung. Bởi vì kẻ thù chân chính giết chết Vũ Thiếp không phải là thiên yêu ma, thành viên thiên cung mới là hung thủ thật sự. Thiên yêu ma mạnh đến mức nào cũng không giết nổi Vũ Thiếp, chỉ có thiên cung mới có thể khiến nàng không dám phản kháng. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của thiên cung. Cách chương.